Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hà Vũ. Tiếp theo sau đây sẽ là tập 20 của bộ truyện dài kỳ đang phát sóng. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Còn bây giờ, Hà Vũ xin mời quý vị khán thính giả cùng chú ý theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tạ Thiên Ngưng có chút chống đỡ không được lời cầu khẩn của Ôn Minh. Những năm gần đây, ông đối với cô cũng không tệ. Nhưng chuyện này, cô cảm thấy mình thật sự không thể giúp. Bác Ôn, không phải cháu không muốn giúp bác, mà cháu căn bản không thể giúp được. Cháu cùng Ngân hàng Thiên Tường một chút quan hệ cũng không có. Bác cảm thấy Chủ tịch Ngân hàng Thiên Tường sẽ vì mấy câu nói của cháu mà thay đổi sao? Đó là điều không thể. Tập đoàn Ôn Thị là tâm huyết của ba cháu. Nếu như có thể, cháu cũng không muốn nhìn thấy nó phá sản. Nhưng con khỉ nhỏ nói rồi, Ôn Thị trừ phá sản, không có đường khác có thể đi. Cho nên cháu không thể không tiếp nhận thực tế. Thiên Ngưng, cháu cũng chưa thử qua, làm sao biết không được. Không bằng như vậy đi, hôm nào không bằng hôm nay, bây giờ chúng ta hãy đi gặp Chủ tịch Ngân hàng Thiên Tường, có được không? Ôn Minh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nguy cơ của Ôn Thị, căn bản còn lại cũng không quản nhiều. Chỉ cần nguy cơ Ôn Thị được giải quyết, những chuyện khác sẽ dễ dàng hơn. Nếu như nguy cơ Ôn Thị không thể giải quyết, những chuyện khác cũng sẽ hỏng bét. Bác Ôn, cháu không phải là người không nguyện ý thử, mà là cháu biết rõ, cháu không hề có quan hệ với Ngân hàng Thiên Tường. Đi cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa cháu cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người của Ôn gia. Cháu chỉ muốn nghĩ tới cuộc sống của mình. Ôn Minh nghe lời này, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp quỳ xuống cầu khẩn. Thiên Ngưng, bác Ôn quỳ xuống van xin cháu. Cháu hãy đi thử một lần, có được hay không? Tạ Thiên Ngưng bị dọa sợ, vội vàng dìu ông dậy. Bác Ôn, bác đang làm gì vậy? Bác mau đứng lên đi. Trừ phi cháu đáp ứng ta, nếu không ta tuyệt đối không. Thiên Ngưng, cháu hãy đến Ngân hàng Thiên Tường một chuyến thôi. Đi gặp Chủ tịch Ngân hàng giúp ta một chút, có được hay không? Cái này... Ôn Thiếu Hoa nhìn thấy cha mình quỳ xuống cầu xin như vậy, trong lòng rất khó chịu, liền phóng tới, cường thế kéo ông đứng lên, bực tức nói. Ba, cô ta không giúp coi như xong, cần gì phải quỳ xuống cầu xin? Hơn nữa, Chủ tịch Ngân hàng Thiên Tường chưa chắc đã đồng ý gặp cô ta đâu. Lâm Thục Phần cũng rất tức giận, cảm thấy Ôn Minh quỳ xuống cầu xin như vậy, rất mất thể diện, cũng kiêu ngạo giễu cợt mấy câu. Ông còn muốn cầu xin cô ta? Hiện tại cô ta hận không thể khiến tập đoàn Ôn Thị lập tức phá sản. Làm sao cô ta có thể giúp chúng ta? Vừa đến đã tỏ vẻ ngạo mạn. Cô ta cho rằng mình là ai? Ôn Minh đang đem hết toàn lực thỉnh cầu Tạ Thiên Ngưng giúp đỡ. Thế nhưng hai người kia lại liên tiếp làm hỏng chuyện của ông. Nhất là Lâm Thục Vân. Không kiềm chế được tức giận, ông liền cho Lâm Thục Vân một cái bạt tai. Hơn nữa còn đánh rất mạnh. Bốp. Cái tát vang dội, đem toàn bộ người ở đó giật nảy mình, khiếp sợ. Lâm Thục Vân lấy tay che má bị đánh, từ từ ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn Ôn Minh. Quả thật không thể tin được ông sẽ động thủ đánh bà. Ôn Minh, ông đánh tôi, ông lại vì cô ta mà đánh tôi. Chẳng lẽ bà không cảm thấy mình đáng đánh sao? Ôn Minh đánh Lâm Thục Vân một cái, tức giận chẳng những không có tiêu tan, ngược lại càng tăng lên, giận đến muốn nổ tung. Ôn Thiếu Hoa kiểm tra mặt của Lâm Thục Vân, thấy má sưng phồng lên, khóe miệng còn có vết máu, khiến hắn rất bất mãn, khiển trách. Bà, tại sao bà có thể ra tay đánh mẹ như vậy? Hôm nay, chúng ta có chuyện phải cầu xin Thiên Ngưng. Nhưng hãy nhìn lại thái độ của các người đi. Thế này gọi là giống cầu xin sao? Ta đã nói rồi, nếu như hai người không khống chế được cái miệng của mình, vậy thì cút. Có phải các người thật sự muốn tập đoàn Ôn Thị phá sản thì mới vui vẻ hay không? Có phải muốn đến ven đường ăn xin thì mới cam tâm tình nguyện hay không? Ôn Minh sắc bén quát mắng, khiến Lâm Thục Vân không dám mạnh miệng nửa câu. Không thể làm gì khác hơn là thưa dạ cúi đầu, cũng không nói câu gì. Bà ta cố gắng nhịn tức giận trong lòng, nhưng hận ý của bà đối với Tạ Thiên Ngưng càng ngày càng mạnh, càng thêm chán ghét. Vì tập đoàn Ôn Thị, bà nhịn. Ôn Thiếu Hoa cũng không nói thêm gì nữa, đỡ Lâm Thục Vân ngồi xuống bên cạnh, sau đó đi lấy nước đá chườm vết thương cho bà. Tạ Thiên Ngưng thấy hết chuyện này, đột nhiên có một chút tự trách. Vốn là một gia đình hạnh phúc, bởi vì cô mà biến thành như vậy. Cũng được, cứ giúp bọn họ một lần cuối cùng thôi. Bác Ôn, cháu đồng ý cùng bác đến ngân hàng Thiên Tường một chuyến. Nhưng chủ tịch ngân hàng Thiên Tường có đồng ý gặp cháu hay không? Vậy coi như chuyện này không liên quan đến cháu. Tốt, chỉ cần cháu đồng ý đến ngân hàng Thiên Tường một chuyến là tốt rồi. Dù sao hôm nay đã tới, không bằng chúng ta đi luôn, có được hay không? Ôn Minh hiện tại chỉ muốn lấy lòng Tạ Thiên Ngưng để cho cô giúp một tay giải quyết nguy cơ của Ôn Thị. Nghe thấy cô đồng ý, ông cực kỳ vui mừng, ôn tồn nói với cô. Tạ Thiên Ngưng không có lập tức đồng ý mà hỏi thăm ý kiến Phong Khải Trạch trước. Còn khỉ nhỏ, chúng ta bây giờ đến ngân hàng Thiên Tường, được không? Phong Khải Trạch cười nhạt một tiếng, lấy tay nhẹ nhàng nắm lại cổ áo của cô, cưng chiều nói. Em nói cái gì chính là cái đó, đều nghe lời em. Em biết ngay mà, anh tốt nhất, hi hi. Cô cười sáng lạn nhìn anh, còn có một chút làm nũng. Đối với em, anh đương nhiên là tốt nhất thiên hạ. Ôn Thiếu Hoa thấy hai người kia thân mật như vậy, giận đến cắn răng nghiến lợi. Mặc dù hắn trong lòng không ngừng tự trách với mình, 10 năm tình cảm Tạ Thiên Ngưng đối với hắn không phải là giả, không thể nào nói không là không có. Nhưng giờ khắc này, thấy một màn như vậy, hắn bắt đầu có một chút tin tưởng, Tạ Thiên Ngưng đã không còn thương hắn. Điều này khiến hắn rất tức giận, hận không được xông lên, tách bọn họ ra. Nhưng hắn không thể làm vậy. Hôm nay chuyện quan trọng nhất là giải quyết nguy cơ của Ôn Thị. Những thứ khác sau này hãy nói. Ôn Minh đã đạt được mục đích, lúc này đã không chờ đợi được nữa, vội vàng mở cửa, ôn tồn nói. Đã như vậy, chúng ta hãy xuất phát luôn đi, ta và các cháu cùng đi. Xe của tôi chỉ chở một mình Thiên Ngưng thôi, ông muốn đi thì đi xe của mình đi. Phong Khải Trạch đứng bất động, đem chuyện nói cho rõ ràng, sau đó ôm Thiên Ngưng đi ra cửa. Lời này khiến Ôn Minh có một chút xấu hổ, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười, ha ha cười trả lời. Được, ta tự đi. Tạ Thiên Ngưng quay đầu lại liếc mắt nhìn, ở đáy lòng thở dài một cái, không muốn nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cùng Phong Khải Trạch đi ra ngoài. Bây giờ Ôn gia đã không còn là Ôn gia mà cô biết nữa. Tất cả đã thay đổi, ngay cả người cũng không ngoại lệ, cái gì cũng thay đổi, khiến cho người ta có một chút không cách nào hiểu được bọn họ. Chẳng lẽ Ôn Thị nguy cơ khiến tính tình bọn họ cũng thay đổi sao? Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng trực tiếp đẩy tới chỗ cạnh ghế lái, sau đó mình ngồi vào ghế lái, lập tức khởi động xe, tính toán rời đi. Nghe được thanh âm khởi động xe, cô lập tức gọi lại. Khỉ nhỏ, chờ một chút. Chờ cái gì? Không cần vì người của Ôn gia mà phiền não quá nhiều. Bọn họ không đáng giá. Hơn nữa em cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào vì bọn họ mà nghĩ quá nhiều. Anh dám cam đoan, lần này đi ngân hàng Thiên Tường sẽ không có thu hoạch gì. Không ai nguyện ý tốn tiền đi nuôi người khác cả đời đâu. Anh có một chút không vui, trong lòng cũng không muốn quan tâm đến chuyện của Ôn gia. Nhưng vì cô, anh coi như không muốn, cũng phải đi theo. Anh cũng không yên tâm để cho cô một mình cùng người ở Ôn gia, ở chung một chỗ. Dù sao cũng phải đi, chờ một chút xem bác Ôn có đi xe không. Nếu như không có, chúng ta hãy chở bác ấy đoạn đường, cũng không sao mà. Cô giải thích đơn giản, sau đó đem cửa kính kéo xuống, nhìn vào cửa chính Ôn gia, chờ người ở bên trong ra. Ôn Minh rất ít lái xe, thậm chí có thể nói là không biết lái xe. Hôm nay không thể làm gì khác hơn là bảo Ôn Thiếu Hoa lái xe chở ông đi. Thiếu Hoa, con lái xe chở ta đến ngân hàng Thiên Tường một chuyến. Con không đi. Ôn Thiếu Hoa tức giận cự tuyệt, ngồi ở chỗ đó giúp Lâm Thục Vân chườm khăn lạnh, căn bản không có ý định đi ngân hàng Thiên Tường. Đến ngân hàng Thiên Tường, chẳng những phải xem sắc mặt người khác, còn phải xem Tạ Thiên Ngưng cùng tên đàn ông khác ân ân ái ái. Hắn không chịu nổi. Không đi cũng phải đi. Lúc này con còn dở tính khí đại thiếu gia già. Nếu chuyện này cũng làm không xong, thì đừng nói đến đại thiếu gia Ôn gia, mà chính là một tên ăn xin. Đi! Ôn Minh cường thế hạ lệnh, muốn Ôn Thiếu Hoa phải đi. Ôn Thiếu Hoa dứt khoát, không để ý tới ông, tiếp tục chườm khăn lạnh cho Lâm Thục Vân. Lâm Thục Vân suy nghĩ một chút, liền kéo tay của hắn, khuyên nhủ. Thiếu Hoa, đi đi. Chúng ta cùng đi, đi xem chủ tịch ngân hàng Thiên Tường rốt cuộc có đồng ý gặp Tạ Thiên Ngưng hay không. Nếu như gặp, vậy thì Ôn Thị tập đoàn có thể được cứu, thì đúng là chuyện đáng vui mừng. Nếu như không đồng ý gặp, chúng ta có thể chê cười Tạ Thiên Ngưng. Hả Hê lòng dạ. Đi, ta cũng sẽ đi. Ôn Minh lo lắng Lâm Thục Vân đi, lại không biết tốt xấu, liền ngăn cản, không để cho bà ta đi. Bà không được đi. Tôi không thể không đi. Tôi ngược lại, muốn nhìn Tạ Thiên Ngưng có phải nhân vật lợi hại hay không, có thể khiến chủ tịch ngân hàng Thiên Tường lộ diện. Lâm Thục Vân, tôi cảnh cáo bà, nếu như bà còn dám hư chuyện của tôi liền ly hôn với bà. Ông yên tâm, chuyện trước khi có đáp án, tôi tuyệt đối sẽ không nói một câu. Thiếu Hoa, chúng ta đi. Lâm Thục Vân không thèm để ý tới Ôn Minh, kêu Ôn Thiếu Hoa một tiếng, sau đó đi tới cửa. Ôn Thiếu Hoa thâm trầm nhìn Ôn Minh một cái, không nói thêm gì, trực tiếp đi theo Lâm Thục Vân ra khỏi cửa. Ôn Minh nặng nề thở dài một cái, tiếp cũng đi theo. Tạ Thiên Ngưng thấy cả nhà Ôn gia đi ra, trong lòng liền hiểu rõ, bọn họ sẽ tự mình lái xe, liền lạnh nhạt nói. Còn khỉ nhỏ, chúng ta đi thôi. Phong Khải Trạch cũng không quay lại nhìn, trực tiếp lái xe đi. Trừ Tạ Thiên Ngưng ra, người còn lại căn bản cũng không lọt vào mắt của anh. Ôn Thiếu Hoa đi ra sau, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe thể thao từ trước mặt hắn lái đi, trong lòng càng thêm rối loạn. Cho tới bây giờ, hắn đã không còn hoài nghi bạn trai Tạ Thiên Ngưng là giả, còn có thân phận của anh ta. Tất cả giống như đều là sự thật, không giống như đang diễn trò. Người này rốt cuộc là ai, lại có tài lực cùng thực lực như vậy? Lâm Thục Vân tràn đầy oán hận, nhìn chằm chằm Tạ Thiên Ngưng, trong lòng đối với cô là 10 phần không hài lòng. Bà rất ghét cô ở trước mặt bà tỏ vẻ khoan dung độ lượng. Ôn Minh cũng không nghĩ quá nhiều, thấy Tạ Thiên Ngưng đã lên đường, vì vậy thúc giục. Mau lái xe. Ôn Thiếu Hoa dừng lại tất cả suy nghĩ trong đầu, đuổi theo chiếc xe thể thao kia, cũng không để cho mình nghĩ quá nhiều. Hơn nữa không ngừng điều chỉnh suy nghĩ, coi như là lừa mình dối người, cũng không nguyện ý hạ thấp bản thân mình. Hắn cũng không tin Tạ Thiên Ngưng thật sự có thể tìm được một tên đàn ông ưu tú như vậy. Phong Khải Trạch cố tình lái xe chậm chậm, đáng lẽ chỉ cần mất 10 phút là đến, nhưng hơn nửa tiếng sau anh mới đến. Trên đường đi từ nhà xe đến cửa chính, anh còn cố ý đi chậm lại. Đơn giản chính là anh không muốn đến ngân hàng Thiên Tường quá sớm. Tạ Thiên Ngưng biết anh cố tình làm vậy, cô không nói gì, chiều theo ý anh. Bây giờ người nhà Ôn gia đang ngồi chờ tại đại sảnh của ngân hàng Thiên Tường. Họ đã đến cách đây 10 phút trước, đợi thêm 10 phút nữa vẫn chưa thấy Tạ Thiên Ngưng. Có người bắt đầu khó chịu. Giờ này vẫn còn chưa tới, nói không chừng cô ta đổi ý giữa đường rồi, về thôi. Lâm Thục Vân ngồi trên ghế đại sảnh, nhíu mày lên tiếng. Ôn Minh đang phập phồng thấp thỏm, rối loạn lo âu, lại nghe Lâm Thục Vân kêu réo bên cạnh, liền khó chịu trách móc bà. Nếu bà còn nói thêm một câu nữa, thì đi về ngay. Bà phá hỏng bao nhiêu chuyện của tôi còn chưa vừa lòng hay sao? Lâm Thục Vân hừ hừ, quay đầu sang chỗ khác. Mặc dù im lặng, nhưng vẫn tỏ vẻ khinh thường. Ôn Thiếu Hoa im lặng, ngồi đơ một chỗ, gác tay lên trán, hình như đang che kín mặt mình. Gần đây ngày nào anh cũng đến ngân hàng Thiên Tường, hầu như toàn bộ nhân viên đều nhớ rõ anh. Bây giờ lại đến nữa, quả thật có một chút mất mặt. Nhưng cũng hết cách, anh không muốn cũng phải đến. Tin tức người nhà họ Ôn lại đến ngân hàng Thiên Tường lập tức chuyển tới tai Lâm Thư Nhu. Bà kêu người mang màn hình giám sát tới, bà muốn xem rốt cuộc bọn họ tính làm gì. Quản lý Hà sau khi biết được chuyện này cũng chạy tới xem, thật không biết da mặt của bọn họ dày đến cỡ nào. Thư Nhu, đám người nhà họ Ôn này đúng là quỷ bám không tan, mình chưa bao giờ thấy mà mặt dày đến như vậy đấy. Dám vác mặt đến cửa cầu chúng ta nuôi không cơ đấy. Đúng là không biết nhục. Muốn đến thì đến, chẳng qua chỉ chiếm 3 chỗ ngồi ở đại sảnh thôi mà, có gì to tát đâu. Nếu họ muốn phí thời gian ngồi ở đây thì cứ để họ ngồi. Phải, họ muốn ngồi thì cứ để họ ngồi. Đến chừng lúc tập đoàn Ôn Thị tuyên bố phá sản, chắc là họ sẽ không tới nữa đâu. Lâm Thư Nhu không nói gì, tính bấm nút tắt màn hình giám sát. Chợt bà thấy Tạ Thiên Ngưng bước vào cửa chính, lập tức hoảng hốt, tâm trạng cực kỳ hoảng loạn. Tiểu Hà, Thiên Ngưng đến. Cái gì? Thiên Ngưng đến? Quản lý Hà cũng kinh ngạc không kém, mở to hai mắt nhìn kỹ, thấy đúng là Tạ Thiên Ngưng đang vào, ông khó hiểu. Sao Thiên Ngưng lại đến đây? Nếu mình đoán không sai, có lẽ là Ôn Minh nhờ con bé đến. Mục đích chính là muốn con bé yêu cầu chúng ta tiếp tục giúp đỡ tập đoàn Ôn Thị. Người nhà họ Ôn quả nhiên rất bỉ ổi, dám lợi dụng tấm lòng lương thiện của con gái bà. Bà sẽ không cho họ được như ý. Cậu định làm gì? Chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục giúp đỡ tập đoàn Ôn Thị nữa. Cứ xem như bọn họ nhờ Thiên Ngưng đến nói chuyện cũng vô dụng. Cậu ra ngoài ứng phó với họ, cứ nói mình không có ở đây, đồng thời nói cho bọn họ biết quyết định của mình. Cái này mình có thể làm giúp cậu, nhưng cậu không muốn ra gặp Thiên Ngưng một lần sao? Gặp nhau chưa chắc là tốt, mình chỉ cần biết nó đang sống hạnh phúc là được rồi. Cậu đi xử lý giúp mình đi, mình ngồi đây xem cũng được rồi. Được. Quản lý Hà không nói nữa, bước ra khỏi phòng xử lý chuyện này. Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch vừa bước vào cửa chính, lập tức nhìn thấy ba người bọn họ đang ngồi chờ ở đại sảnh. Ôn Minh vừa thấy hai người, nỗi lo trong lòng cũng giảm xuống. Ông đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, bước tới nói. Các người rốt cuộc đã tới. Sao vậy? Ông sợ chúng tôi bỏ chạy giữa đường hay sao? Phong Khải Trạch cười khinh, hỏi lại, đôi mắt huếch lên, nhìn thẳng Ôn Minh. Anh có thể đoán được ông ta đang nghĩ gì trong đầu. Quá dễ dàng để nhận ra tâm tư của bọn người đạo đức giả này. Lão già Ôn Minh này bề ngoài thì hiền lành, cương trực, nhưng đến khi gặp chuyện, lập tức lòi đuôi ra. Không phải vậy đâu, do bác nóng ruột thôi. Ôn Minh chột dạ, nói lấp liếm. Đúng hay sai thì chính ông tự hiểu. Tạ Thiên Ngưng sợ hai người sẽ cãi nhau, liền vội vàng chen ngang họ. Bác Ôn, giờ cháu đã đến rồi, tiếp theo phải làm gì? Cô vừa dứt lời thì từ xa đã có một tiếp tân nữ đi tới, nói năng lịch sự. Xin chào quý khách, mọi người theo tôi đến phòng tiếp tân. Quản lý Hà đang ở đó chờ mọi người, xin mời. Quản lý Hà muốn gặp chúng tôi. Ôn Minh ngạc nhiên, Tạ Thiên Ngưng vừa đến, thái độ của họ liền thay đổi hẳn. Vâng, xin mời theo tôi. Phong Khải Trạch không lo lắng mấy, nắm tay Tạ Thiên Ngưng đi trước, mặc kệ người nhà Ôn Minh đang đứng ngơ ngác ở đó. Tạ Thiên Ngưng quay đầu nhìn một cái, sau đó sải chân đi theo. Cô vẫn không hiểu rõ cho lắm, cứ mơ màng đi vào, mơ màng đối diện với những người lạ mặt. Ôn Minh tỉnh lại, nhanh chóng đuổi theo, không bận tâm đến vợ và con trai mình. Họ muốn đứng đó làm gì thì kệ họ. Lâm Thục Vân định chế nhạo Tạ Thiên Ngưng, nhưng mọi chuyện lại biến chuyển quá nhanh, khiến bà bàng hoàng. Ôn Thiếu Hoa đứng lên, kéo bà dậy, nhắc nhở. Mẹ, đi thôi. Thiếu Hoa, thế này là sao? Sao con bé Tạ Thiên Ngưng vừa tới thì quản lý Hà liền đồng ý gặp chúng ta vậy? Đi theo chẳng phải sẽ biết sao? Đi thôi mẹ. À ừ. Sau đó hai mẹ con nhanh chóng đuổi theo, sải chân rộng, bắt kịp những người phía trước, cùng nhau đi đến phòng tiếp tân. Quản lý Hà đã ngồi bên trong từ sớm, nhâm nhi ly trà trong tay. Thấy Tạ Thiên Ngưng đến, liền đặt ly xuống chào hỏi lịch sự. Cô Tạ, mời ngồi. Ồ, thì ra là ông. Không ngờ ông vẫn còn nhớ đến tôi. Tạ Thiên Ngưng nhận ra quản lý Hà, ban đầu còn có một chút lo lắng, giờ thì tiêu biến hết. Rất vui vì cô vẫn còn nhớ tôi. À, người này hẳn là bạn trai của cô. Xin chào. Quản lý Hà đứng lên, đưa tay ra phía trước. Phong Khải Trạch cười nhạt, đi đến bắt tay chào. Anh lộ rõ vẻ trầm ổn lão luyện. Xin chào. Xin hỏi quý danh của tiên sinh là gì? Quản lý Hà rút tay về, âm thầm quan sát người đàn ông bí ẩn này. Người này không đơn giản. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần biết tên làm gì. Phong Khải Trạch hài hước từ chối, nhưng giọng nói không kém phần uy nghiêm. Tiên sinh thật là có khiếu nói đùa, xin mời ngồi. Quản lý Hà hiểu đối phương không muốn nói nên cũng không ép hỏi, lịch sự mời ngồi. Phong Khải Trạch không từ chối, thoải mái ngồi xuống. Tạ Thiên Ngưng cũng ngồi xuống cùng anh. Ôn Minh im lặng nãy giờ, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, vì vậy chủ động ngồi xuống dò hỏi. Thiên Ngưng, sao con lại quen biết quản lý Hà? Hồi trước, con có đi cùng Tiểu Nhiên vào ngân hàng Thiên Tường, nên gặp ông ấy một lần. Nói thật hồi đó, con còn tưởng ông ấy là nhân viên chăm sóc khách hàng đấy. Không ngờ thì ra là quản lý ngân hàng. Ôn Minh không hỏi nữa, chỉ là vẫn trầm ngâm suy tư điều gì đó. Phong Khải Trạch chỉ mới liếc mắt sang, liền biết rõ ông ta đang nghĩ gì. Nếu anh đoán không sai, chắc chắn Ôn Minh đang nghi ngờ Tạ Thiên Ngưng cấu kết với quản lý Hà, phá hoại tập đoàn Ôn Thị. Loại người này chỉ biết hoài nghi người khác, không chịu suy xét đến sai lầm của chính mình. Lâm Thục Vân bước vào cùng Ôn Thiếu Hoa, ngồi bên cạnh Ôn Minh, im lặng nhìn. Khi thấy Tạ Thiên Ngưng quan hệ tốt với quản lý Hà, bà thấy khó chịu, nhưng không thể nói, đành nghiến răng nhẫn nhịn. Thiên Ngưng! Ôn Minh gọi cô, nháy mắt ám hiệu, kêu cô nói việc chính. Tạ Thiên Ngưng lại không hiểu, e dè hỏi lại. Sao vậy bác? Thiên Ngưng, chuyện chúng ta đã bàn khi nãy, còn nhớ chứ? Ôn Minh không nói thẳng, chỉ nói mấp mí một chút. Quản lý Hà biết rõ ý tứ trong lời nói của Ôn Minh. Không đợi Tạ Thiên Ngưng nói, ông đã chủ động lên tiếng trước. Đồng sự trưởng Ôn, tôi biết rõ mục đích ông đến đây làm gì. Tôi chỉ nói thế này. Ngân hàng Thiên Tường sẽ không tiếp tục giúp đỡ tập đoàn Ôn Thị nữa. Đây là sự thật. Cho dù ông có là Ngọc Hoàng Đại Đế đi nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tại sao? Không phải ông đã nói Ngân hàng Thiên Tường không giúp đỡ tập đoàn Ôn Thị nữa bởi vì Tạ Thiên Ngưng sao? Hôm nay tôi đã dẫn con bé đến đây. Nó đồng ý tiếp tục ủng hộ tập đoàn Ôn Thị. Sao ông vẫn không chấp nhận giúp đỡ tập đoàn Ôn Thị? Ôn Minh lo lắng, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói thẳng, thậm chí còn nói lung tung. Rõ ràng Tạ Thiên Ngưng chưa hề nói là tiếp tục ủng hộ tập đoàn Ôn Thị. Đúng là Ngân hàng Thiên Tường đồng ý giúp đỡ tập đoàn Ôn Thị, cũng bởi vì cô Thiên Ngưng. Nhưng không có nghĩa là cô ấy có thể ảnh hưởng đến quyết định của ngân hàng. Việc Ôn Thiếu Hoa có thể tuyệt tình vứt bỏ tình cảm 10 năm với vợ chưa cưới mà đi lấy người phụ nữ khác cũng đủ để chứng minh cậu ta là một kẻ không có trách nhiệm, có khi còn không có lương tâm. Loại người như vậy, sao chúng tôi dám mạo hiểm bỏ tiền ra cho cậu ta tiêu xài? Vì thế chỉ cần là của Ôn Thiếu Hoa, chúng tôi đều sẽ không đầu tư, bao gồm tập đoàn Ôn Thị đang được chỉ định cho cậu ta thừa kế cũng vậy. Ông... Ôn Thiếu Hoa nóng giận, đứng dậy, vọt tới trước mặt quản lý Hà, túm chặt áo của ông và mắng. Ông nói như vậy là có ý gì? Tôi đã nói rõ, kể từ lúc anh chia tay với Tạ Thiên Ngưng, thì đã định sẵn kết cục này. Quản lý Hà hất tay Ôn Thiếu Hoa ra, chỉnh sửa lại quần áo của mình, cảnh cáo anh. Anh còn dám ồn ào, tôi liền gọi bảo vệ tống cổ anh ra ngoài. Sao các người lại quyết định như vậy? Nếu lúc đầu đã lựa chọn giúp đỡ, sao bây giờ đột nhiên không giúp đỡ? Tại sao hả? Ôn Thiếu Hoa càng lúc càng kích động. Mặc dù anh không có nhào tới tóm áo của quản lý Hà, nhưng vẫn gằn giọng chất vấn ông. Tôi nhớ tôi đã trả lời câu hỏi này rồi. Giờ tôi không muốn nói thêm gì nữa. Hôm nay tôi gặp mọi người chính vì muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Cho dù có mời cô Tạ Thiên Ngưng đến thuyết phục, cũng vậy thôi. Ngân hàng Thiên Tường sẽ không tiếp tục giúp đỡ tập đoàn Ôn Thị. Điều này đã được quyết định từ ngày anh chia tay Thiên Ngưng. Giờ nó đã là sự thật không đổi. Chính anh đã khiến tập đoàn Ôn Thị đi vào đường cùng, không thể trách ai được. Ôn Thiếu Hoa bị đả kích nghiêm trọng, xoay đầu lại hằm hè trừng Tạ Thiên Ngưng. Lửa hận trong lòng cháy lên ngùn ngụt. Anh không cam tâm. Tạ Thiên Ngưng thấy anh ta nhìn cô như vậy, hơi sợ sệt, bàn tay bấu chặt cánh tay Phong Khải Trạch, nhích người né tránh. Phong Khải Trạch thấy cô sợ hãi, liền duỗi tay ôm cô vào lòng, dịu dàng. Đừng sợ, có anh ở đây. Ừ, cô gật đầu, xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn Ôn Thiếu Hoa. Quản lý Hà thấy tình cảnh này, cười hài lòng, liếc mắt nhìn camera trên góc, gật đầu một cái. Lâm Thư Nhu thấy quản lý Hà gật đầu cười, bà cũng cười theo. Xem ra con gái của bà đã tìm được tình yêu đích thực cho mình rồi. Không một ai để ý đến camera trên góc kia, không khí trong phòng nặng nề hẳn ra. Lâm Thục Vân vốn đang nóng giận vì suy nghĩ cho tình hình nên cố nhẫn nhịn. Thấy Tạ Thiên Ngưng đến vẫn không thể thay đổi được cục diện. Vì vậy, bà không nhịn nữa, đứng lên, đi tới trước mặt cô, vung tay lên định tát cô một cái. Nhưng Phong Khải Trạch đã kịp thời chụp tay bà lại, bóp chặt cổ tay, hầm hư cảnh cáo bà. Bà mà dám động cô ấy, tôi sẽ đập gãy cánh tay này của bà. À, thả tôi ra, đau quá. Lâm Thục Vân tính tát Tạ Thiên Ngưng, để cho Hà giận, không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Đúng toàn là kẻ vô liêm sỉ, không đạt được mục đích thì chạy đến đánh người. Lâm Thục Vân, bà là thứ người cặn bã. Tôi nói trước, nếu bà còn dám ức hiếp Thiên Ngưng, tôi sẽ khiến cho bà phải chạy trần truồng ra ngoài.

các người còn có thể phách lối đến thế nào? Ôn Thiếu Hoa không cãi lại được. Những lời ông ta nói là sự thật. Mọi chuyện càng lúc càng bết bát hơn. Anh càng sửa càng hỏng, cuối cùng không thể sửa được nữa. Lâm Thục Vân không tin, cứ khăng khăng tin rằng tập đoàn Ôn Thị sẽ không phá sản, cao ngạo nói lại. Hừ, ở thành phố này, không phải chỉ có mỗi ngân hàng các ông. Các ông không giúp, tôi có thể tìm ngân hàng khác. Bạn nghĩ có ngân hàng nào ngu ngốc móc tiền túi đi nuôi một đám rác rưởi sao? Quản lý Hà giễu cợt. Ông chắc chắn 100% không hề có một ngân hàng nào đồng ý giúp đỡ họ cả. Kể từ 5 năm trước, đã không hề có bất kỳ ngân hàng nào đồng ý giúp đỡ họ. Nếu không phải vì Thiên Ngưng, bọn họ cũng sẽ không giúp. Quản lý Hà, ông đừng có khinh người quá đáng. Lâm Thục Vân, tự bà chuốc họa vào người. Lúc nãy bạn trai của Thiên Ngưng đã nói, nếu ai dám giúp tập đoàn Ôn Thị, anh ta sẽ khiến cho kẻ đó phải chịu kết cục thê thảm. Bà nên nhớ kỹ câu đó, đừng để đến khi mình chết mà vẫn không biết là tại sao. Ông... Lâm Thục Vân trỏ tay chỉ quản lý Hà, nghiến răng tức tưởi, nghĩ nghĩ một tí. Bà thả tay xuống, nhếch mép cười châm chọc. Tôi đã hiểu tại sao ông lại quan hệ tốt với Tạ Thiên Ngưng như vậy. À, ta là tình nhân của ông chứ gì? Bởi vì là tình nhân của ông, nên ngân hàng Thiên Tường mới không tiếp tục giúp đỡ tập đoàn Ôn Thị đúng không? Bà... Lâm Thục Vân, bà ăn nói sạch sẽ một chút đi. Lâm Thư Nhu đến cạnh cửa, nghe được câu này, vô cùng tức giận, lớn tiếng quát lại, bước tới, giáng một cái tát cháy ra vào mặt bà ta. Lâm Thư Nhu đột ngột xuất hiện, khiến cả nhà Ôn đều giật nảy mình. Không ai có thể ngờ được, bà ta lại xuất hiện lúc này, đặc biệt là Lâm Thục Vân, mở tròn hai mắt, không dám tin vào mắt mình. Sao bà ta lại ở đây? Là bà, sao bà lại ở đây? Lâm Thục Vân, đây là cách đối xử của bà với con gái tôi suốt mấy năm nay sao? Lâm Thư Nhu không trả lời câu hỏi của bà ta mà hỏi lại. Nếu không phải thấy con gái bị ức hiếp thảm thương, thì bà cũng không tính xuất hiện. Lâm Thục Vân cười khinh bỉ, trầm chọc. Lâm Thư Nhu, bà không có tư cách hỏi tôi. Nhớ năm xưa bà chê Tạ Chính Kỳ nghèo khổ, đi theo gã đàn ông giàu có khác, nên tôi không thể không đề phòng con gái bà. Lỡ sau này, nó bỏ con trai tôi theo thằng khác giống mẹ nó thì sao? Lâm Thục Vân, bà nghe cho rõ. Cho dù có chết, tôi cũng không cần loại con rể như Ôn Thiếu Hoa. Đàn ông thối tha như thế, không bằng một con chó. Còn nữa, nó không thể nào so bì được với Tạ Chính Kỳ. Từ đầu tới cuối, các người liên tục phạm sai lầm. Chẳng những không biết sửa sai, lại còn ức hiếp người khác. Thật quá đáng. Lâm Thư Nhu, tuy chúng ta là đồng hương, nhưng nếu bà còn dám nói như thế, đừng trách tôi là không khách sáo. Bà chả cần khách sáo. Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn bà khách sáo. Bà muốn nói gì? Lâm Thục Vân không hiểu lắm, nhưng vẫn kiêu căng phách lối, khinh thường Lâm Thư Nhu, khinh bỉ quá khứ của bà ta. Ôn Thiếu Hoa bị Lâm Thư Nhu chửi mắng thậm tệ, cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ không muốn đi tranh cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tức giận, nói vài lời. Bà là Lâm Thư Nhu, mẹ của Tạ Thiên Ngưng à? Tôi là loại người gì thì kệ tôi. Cũng không đến lượt một người đàn bà ham mê danh lợi, bỏ chồng bỏ con, để chạy theo gã đàn ông khác như bà soi mói đâu. Tôi ham mê danh lợi. Thế còn cậu thì sao? Đừng có tự cho rằng mình thanh cao. Việc làm của cậu còn nhục nhã hơn kẻ ham mê danh lợi này. Thiên Ngưng vì cậu hy sinh gần 10 năm thanh xuân, nhưng cậu vẫn vứt bỏ nó đi lấy con đàn bà khác, lại liên tiếp sỉ nhục nó. Cậu có tư cách gì mà nói tôi? Lâm Thư Nhu rất muốn tát mấy bạt tai vào mặt Ôn Thiếu Hoa, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Tôi đã xin lỗi cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không chịu tha thứ, không thể trách tôi được. Đến khi ly dị với Tạ Minh San, lúc tập đoàn Ôn Thị sắp phá sản, thì cậu mới nhớ đến Thiên Ngưng sao? Mơ tưởng được lời tha thứ của nó sao? Tôi nói cho cậu biết, cho dù Thiên Ngưng có đồng ý tha thứ cho cậu, tôi cũng không đồng ý. Những gì các người làm với con gái tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Ôn Minh nghe ra được đầu mối, lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó, khiếp sợ hỏi. Lâm Thư Nhu, chuyện ngân hàng Thiên Tường không tài trợ cho tập đoàn Ôn Thị là do cô dở trò đúng không? Đúng, là do tôi. Bởi vì tôi chính là chủ tịch ngân hàng Thiên Tường. Cái ngày Ôn Thiếu Hoa kết hôn Tạ Minh San, tôi đã có mặt tại nơi cử hành hôn lễ. Còn nữa, vào ngày sinh nhật của Tạ Chính Phong, tôi đều nghe thấy, nhìn thấy tất cả rõ ràng mọi hành vi lời nói của các người ở dưới chung cư. Các người ức hiếp con gái tôi ra sao, tôi đều biết cả. Lời vừa nói ra, Lâm Thục Vân liền kinh hoàng lại khiếp sợ, không còn vẻ phách lối như khi nãy. Tim như bóp nghẹt, chân như nhũn ra, cuối cùng đứng không nổi, ngồi bệt trên ghế, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ôn Thiếu Hoa cũng ngạc nhiên không kém, há hốc mồm, anh không thể tin nổi. Thì ra tất cả những chuyện xảy ra đều do anh vứt bỏ Tạ Thiên Ngưng mà thành. Bà chính là chủ tịch của ngân hàng Thiên Tường. Ôn Minh lắp bắp hỏi lại, câu hỏi luôn canh cánh trong lòng, cuối cùng cũng được giải ra. Nhìn cả nhà họ Ôn đều ngốc người ra, Lâm Thư Nhu cười khinh bỉ. Phải, bởi vì tôi là chủ tịch của ngân hàng Thiên Tường, nên mới có thể giúp tập đoàn Ôn Thị chống đỡ đến giờ mới phá sản. 5 năm trước, tập đoàn Ôn Thị làm ăn bết bát, đã không thể cứu vãn được. Nhưng tôi muốn cho Thiên Ngưng có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc, không muốn nó phải chịu khổ, nên tôi mới lấy tiền túi nuôi không các người mấy năm nay. Mỗi một đồng của các người dùng đều là tiền của tôi. Ai ngờ, chẳng những các người không hề cho con gái tôi sống hạnh phúc, lại ức hiếp nó, sỉ nhục nó. Hay là các người nghĩ con gái của Lâm Thư Nhu tôi rất dễ ăn hiếp đúng không? Lâm Thục Phân im lặng, Ôn Thiếu Hoa cúi không nói lời nào. Ôn Minh đau xót, ngồi gục đầu xuống. Thấy phản ứng của những người này, quản lý Hà chẳng những không đồng cảm, ngược lại, còn vui mừng. Ông nói xéo vài câu. Có vài người luôn tự cho mình là rất cao quý, nhưng thực ra bản chất lại rất đê tiện hơn những kẻ khác. Lời này không cần đoán, cũng biết ông ám chỉ Lâm Thục Vân. Lâm Thục Vân ngẩng đầu lên, mắt trơn ươn ướt, dùng ánh mắt hối hận để nhìn Lâm Thư Nhu. Lúc này không còn một chút kiêu ngạo nào nữa, thậm chí có hơi tự ti, nghẹn ngào. Nói vậy, cô đã biết 10 năm qua, Thiên Ngưng đã phải sống thế nào, gặp chuyện gì à? Phải, nó gặp được chuyện gì, tôi đều biết, bao gồm luôn cả việc các người vứt bỏ nó, trả đạp nó, xử oan nó. Những gì cần biết tôi đều biết, những gì không nên biết, tôi cũng biết rõ. Các người ức hiếp Thiên Ngưng thế nào, tôi sẽ đối xử tập đoàn Ôn Thị thế đó. Nhưng mà giờ cũng không cần thiết nữa, chẳng mấy chốc, tập đoàn Ôn Thị cũng sẽ phá sản. Các người phải chạy đôn chạy đáo để trả nợ 10 tỷ, chỉ e làm cả đời cũng trả không hết. Lâm Thư Nhu càng nói càng hăng, thấy Lâm Thục Vân tuyệt vọng, bà càng vui vẻ. Đây là cái giá bọn họ phải trả vì dám ức hiếp con gái của bà. Thư Nhu, sao bà có thể tàn nhẫn như thế? Tập đoàn Ôn Thị là tâm huyết cả đời của Tạ Chính Kỳ. Chưa kể đến việc bà bỏ rơi ông ấy, nhưng sao bà có thể tàn nhẫn đạp đổ tâm huyết cả đời của ông ấy? Ôn Minh không cam lòng, lòng đầy oán giận, không chịu từ bỏ. Nếu tập đoàn Ôn Thị mà phá sản, ông sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng, ngày ngày phải sống trong cảnh chủ nợ đến đòi nợ. Sống như thế chẳng thà chết cho rồi. Ôn Minh, lời như thế ông cũng dám nói sao? Tập đoàn Ôn Thị là tâm huyết cả đời của Tạ Chính Kỳ. Phải, nhưng tâm huyết cả đời của anh ấy, sao các ông lại trắng trợn chiếm đoạt? Lời anh ấy dặn trước lúc lâm chung, ông cũng không làm tốt. Vậy thì đừng có oán trách tôi. Tôi đã giúp đỡ tập đoàn rất nhiều. Suốt 5 năm nay, ông có biết tôi phải tốn bao nhiêu để nuôi đám vô dụng này không? Đặc biệt là bà, Lâm Thục Vân, kiêu ngạo chảnh chọe, không coi ai ra gì, luôn hạ thấp người khác, rõ ràng chính bà không hề coi trọng Thiên Ngưng. Tôi... Lâm Thục Vân bị Lâm Thư Nhu trách mắng nặng nhẹ, run lẩy bẩy, lắp bắp không nên lời. Bà biết nói gì đây? Nếu sớm biết mẹ Tạ Thiên Ngưng lợi hại như thế, thì lúc đầu bà sẽ không làm vậy. Ôn Thiếu Hoa bất bình. Là Tạ Thiên Ngưng tự động hủy bỏ hôn ước, chứ chúng tôi không có làm trái ước định với Tạ Chính Kỳ. Trước khi chết, Tạ Chính Kỳ không có nhờ ngân hàng Thiên Tường giúp đỡ Ôn Thị tập đoàn. Vậy tại sao tôi phải tốn tiền tốn của để nuôi không nhà cậu? Bà... Ôn Thiếu Hoa, từ lâu tôi đã không ưa gì cậu. Những gì Thiên Ngưng làm cho cậu, tôi đều biết rõ. Nhưng cậu lại chê bai con gái tôi xấu xí, làm cậu xấu hổ. Cũng được, tôi cho cậu cưới người khác. Nhưng tiền của tôi chỉ dành cho ai có thể làm cho Thiên Ngưng hạnh phúc. Cậu làm nó đau khổ, nên đừng có hòng tôi chi một đồng một xu một cắc nào cho cậu. Ôn Thiếu Hoa á khẩu, anh cúi đầu ân hận. Là do anh mù quáng, chỉ nhìn bề ngoài nên mới xảy ra cớ sự này. Lâm Thục Vân và Ôn Minh cũng không biết nói gì, ngồi ngây ngô một chỗ như chờ ngày tận thế. Lâm Thư Nhu liếc một cái, cười lạnh lẽo, sau đó quay lại dặn quản lý Hà. Tiểu Hà, cậu ra dặn bảo vệ, nếu sau này thấy bọn họ đến, lập tức trực tiếp tống cổ ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy mấy người này nữa. Được, mình biết rồi, mình cũng chả muốn gặp lại mấy kẻ này. Thư Nhu, cậu nói xem, hình như đầu óc của mấy người này không hề bình thường. Đi nhờ vả người khác, lại lên mặt hống hách. Điều đó chỉ khiến cho sự việc càng bết bát thêm mà thôi. Loại người như vậy, dù ở chỗ nào cũng chả làm ra trò trống gì. Còn nực cười nhất là bọn họ lại có thể mặt dày đến đòi tiền chúng ta, để nuôi không họ. Chuyện ngu xuẩn như vậy, mình sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Lâm Thư Nhu hừ hừ vài câu, rồi lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Quản lý Hà nhún vai, giễu cợt. Quý khách, thật đáng tiếc, sợ rằng sau này chúng ta không còn cơ hội gặp nhau được nữa. Để bày tỏ lòng tiếc nuối, tôi sẽ để mọi người ngồi ở đây lâu một chút, uống nhiều nước một chút. Ông ta đang chửi xéo, dù có ngu đến mấy cũng có thể nhận ra. Ôn Thiếu Hoa bực bội, hầm hừ ông, nhưng anh không thể nói được gì, chỉ đành bặm môi nín giận. Quản lý Hà biết bọn họ đang tức tối, nhưng không thèm bận tâm, cười hả hê, lúc ra ngoài còn quay lại nói thêm một câu. Tôi quên mất, nếu mọi người ngồi trong phòng lâu quá, sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Chà chà, lúc đó mất mặt lắm. Ôn Minh thở dài, lòng chết lặng đi. Ông rất oán hận vợ của mình, nhưng chuyện đã tới mức này cũng có duyên cớ của nó. Chuyện đã rồi, ông có oán giận thì làm gì được chứ? Lâm Thục Vân khóc nức nở, bà chưa bao giờ thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng bây giờ, bà thừa nhận mình sai, nhưng cũng không nói ra, chỉ trách thầm trong lòng. Ôn Thiếu Hoa hít một hơi thật sâu, không muốn thấy cha mẹ nặng nề như thế, nói. Cha, mẹ, chúng ta về trời. Trời không tuyệt đường sống của con người, con tin chắc chắn sẽ có biện pháp khác để giải quyết. Tuy anh nói thế, nhưng anh cũng biết chẳng còn cách nào nữa, bởi vì không ai chịu đồng ý giúp đỡ như ngân hàng Thiên Tường, bỏ tiền túi nuôi không bọn họ. Tập đoàn Ôn Thị phá sản chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với người Ôn gia mà nói, giờ đỉnh đầu toàn là mây đen, sắp đổ trận mưa to, hơn nữa còn kéo thêm gió lạnh, vận rủi kéo đến hàng loạt. Nhưng đối với Tạ Thiên Ngưng mà nói, đỉnh đầu là một cảnh sắc tươi đẹp đang rộng mở phía trước, đầy hạnh phúc. Sau khi ra khỏi ngân hàng Thiên Tường, tảng đá lớn trong lòng cô đã được gỡ xuống, thật nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên. Nhìn thấy cô vui vẻ như thế, Phong Khải Trạch không còn giận dữ mà biến thành vui sướng, bởi vì thấy cô vui mà lòng cũng vui theo. Thiên Ngưng, thực không hiểu nổi đầu óc của em được làm bằng gì, bị người ta thóa mạ một trận, vậy mà còn vui vẻ đến thế. Chẳng lẽ em thích bị mắng đến vậy sao? Anh mới thích bị mắng đó. Tuy rằng bị mắng, nhưng em lại không bị tổn thất gì. Và lại cũng không phải lần đầu tiên bị mắng, cần gì phải để ở trong lòng chứ. Trong lòng em đã xem người Ôn gia như không khí, cho nên lời bọn họ nói em đều không để ở trong lòng. Cô chính là một người như vậy, nếu đã không thèm quan tâm, sẽ không để họ ở trong lòng. Bây giờ anh có thể khẳng định 100%, trong lòng em đã không còn Ôn Thiếu Hoa. Nói vậy trước giờ anh không tin lòng em đã không còn Ôn Thiếu Hoa, có phải không? Tạ Thiên Ngưng tiến lên phía trước, chắn đường đi, hung hăng trừng mắt nhìn anh, cả người thở phì phò, vừa thấy liền biết đang dỗi. Cô cũng không thể giận hắn, muốn giận thì phải giận chính mình, cư nhiên lại hồ đồ chỉ vì Ôn Thiếu Hoa, mà tổn hao hết 10 năm tình cảm. Anh không phải không tin, mà là sợ. Chuyện tình cảm con người khó có thể lý giải, ai cũng không thể biết chuyện gì sẽ phát sinh ra. Bất quá giờ anh đã có thể yên tâm, sau này không phải sợ chuyện này. Hơn nữa anh còn dám khẳng định, Ôn Thiếu Hoa sẽ không có cơ hội cướp em khỏi anh. Em chính là của anh thôi. Phong Khải Trạch lấy tay chạm nhẹ mũi cô, cứ như vậy, ở bên đường trêu chọc cô. Cô gạt tay anh, trợn trừng mắt nhìn anh, cố ý khinh thường nói. Chỉ biết khéo lao bò trắng răng. Được, anh chính là kẻ lao bò trắng răng. em lợi hại nhất. Chuyện giải quyết xong, giờ muốn đi đâu? Anh tiến đến ôm lấy cô, bộ dáng nhàn rỗi, vô cầu vô thúc. Nếu có thể luôn luôn như vậy, thật tốt biết bao. Không cần phải cuốn vào nhiều cuộc tranh cãi của nhiều người đời. Đói bụng thì về nhà ăn cơm đi. Cô ném ra một câu, hoàn toàn chỉ muốn trở về nhà. Hôm nay lúc anh đi đã nói thím Chu không cần nấu cơm trưa, nên trở về cũng không có cơm ăn. Chỉ bằng đi ăn ở bên ngoài đi. Anh khẳng định chúng ta có thể ăn ở bên ngoài sao? Vì sao không? Anh nghi hoặc hỏi, vẫn chưa thể hiểu hết hàm ý trong lời nói này. Khỉ con, anh quên rồi sao? Hôm qua lúc chúng ta đi ăn tối dưới nến, bị người ta đuổi ra, thật mất mặt. Theo như em nghĩ, bất kể chúng ta đi đến nhà hàng nào, ba anh cũng sẽ bắt họ đuổi chúng ta đi. Thậm chí cả cửa hàng cũng không cho chúng ta vào. Nên muốn ăn cơm ở bên ngoài thì có một chút vấn đề đó. Cô chưa có gặp qua Phong Gia Vinh, cho nên không biết ông dài ngắn ra sao. Nhưng qua tác phong làm việc của ông, cô có thể nhận ra, khẳng định ông là một người tàn nhẫn độc ác. Cũng vì cảm thấy ông rất nhẫn tâm, nên trong lòng cô không thể giữ được bình tĩnh như trước, thậm chí hơi hoảng sợ. Dù sao ông cũng là chướng ngại lớn nhất trên con đường đi của cô với khỉ con. Phong Khải Trạch nhún nhún vai vô lo, sau đó kéo cô đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Ăn một nửa, bị đuổi ra cũng không tốt sao? Làm vậy vừa tiết kiệm, được tiền, lại còn được ăn nhiều món. Nếu ăn chưa no, chúng ta liền đổi một nhà hàng khác, từ từ mà chơi với lão già đó. Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều thời gian mà. Anh xem như đây là niềm vui thú trong cuộc sống vậy. À, cái này thì được sao? Sao không được? Em không cần lo nhiều, cứ đi theo anh là được. Đi nào. Ừ, cô ngây ngốc đi theo anh, tim đập sồn sập. Dù anh nói thế nào, cô vẫn thấy lo, luôn có một sự cảm xấu. Chẳng lẽ vì cô quá căng thẳng, quá sợ hãi, nên mới có loại sự cảm xấu này sao? Bất kể có phải hay không, cứ kiên trì đi tiếp, vì cô không còn lựa chọn nào khác, mà cũng không muốn lựa chọn khác. Ở phía trên cao của tòa nhà cao tầng, Phong Gia Vinh cầm ống nhòm theo cửa sổ nhìn xuống, thấy Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng vui vẻ đi bên nhau trên đường lộ, cười cười nói nói, trong lòng rất tức giận, liền ném ống nhòm qua bên bàn, lạnh lùng hỏi. Đường Phi, trong vòng một phút, ta không muốn thấy bọn chúng đi bên nhau. Cậu mau lập tức bắt cô gái kia đến nơi này cho tôi. Ông Phong, cậu chủ luôn ở bên cạnh cô ta, dường như một phút cũng không rời. Muốn không kinh động cậu chủ mà ra tay với cô ta, thật sự rất khó. Đường Phi nghiêm túc trả lời, cảm thấy đây là chuyện cực kỳ khó làm. Phong Gia Vinh suy nghĩ nửa ngày, cũng không tìm ra nguyên nhân gì, rõ ràng không muốn nghĩ đến vấn đề này, thay đổi kiểu khác. Đường Phi, vừa rồi bọn họ đi ra khỏi ngân hàng Thiên Tường, cậu đi thăm dò xem bọn chúng đến đó làm gì. Phái thêm người theo dõi bọn họ, hôm nay tôi phải gặp cô ta, nếu có cơ hội lập tức mang cô ta đến đây gặp ngay tôi. Bằng không thì hãy tự tạo ra cơ hội đi. Dạ. Đường Phi nhận lệnh, lập tức đi làm việc, không chút do dự. Hắn có thể do dự sao? Hắn không thể, vì đây là việc của hắn. Phong Gia Vinh biết Đường Phi đã rời đi, lại im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, theo hướng người đi đường, cười lạnh. Chỉ cần chuyện ông đã giải quyết, không ai có thể thay đổi, dù đó là con trai của ông. Lúc này ai muốn phá hư chuyện tốt của ông sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Đường Phi đi ra khỏi cánh cửa lớn, thoáng nhìn qua ngân hàng Thiên Tường, im lặng một hồi, sau đó lấy cặp mắt kính ra, đi thẳng về hướng khác. Cần phải điều tra về ngân hàng Thiên Tường. Lúc này người nhà Ôn gia mới rời khỏi ngân hàng Thiên Tường. Sắc mặt ba người đều khó nhìn, không có một chút sinh khí, không khí trầm lặng. Không ai để ý đến bọn họ, trong đám người xa lạ, cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Lâm Thục Vân không còn ánh sáng cao quý, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình với đám người bận rộn trên đường, không cùng loại, thậm chí còn thấy không bằng họ. Không tiền thì nói cao quý gì chứ? Tương lai xa vời quá, phải trở về với nợ nần chồng chất, bao trùm bọn họ là một không gian tối tăm, vô hạn. Ôn Thiếu Hoa cũng thấy thế, trong lòng không ngừng than thở, cả người vô lực, đầu hơi chút quay cuồng. Thoáng nhìn qua cửa lớn của ngân hàng Thiên Tường, trong lòng thở dài nói. Nếu lúc trước hắn chọn Tạ Thiên Ngưng, thì ngân hàng Thiên Tường sẽ giúp hắn trở thành người thừa kế. tất cả đều do hắn suy nghĩ nông cạn mà để vượt mất. Trên lầu, Lâm Thư Nhu từ cửa sổ nhìn xuống, thấy Ôn Minh đứng ở cửa ngẩn người, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh xem thường, trong lòng rất hưng phấn. Bọn họ có kết cục như vậy, đó là xứng đáng. Thư Nhu, giờ người Ôn gia đã biết thân phận của cô, không bao lâu nữa Thiên Ngưng cũng sẽ biết, cô phải chuẩn bị thật tốt đó. Trợ lý Hà rót ra hai chén cà phê, một cho bản thân mình, một ly đưa cho bà. Lâm Thư Nhu cầm lấy cà phê, nhấp một cụm, liền trả lời câu hỏi của ông. Theo như tôi đoán, đám người Ôn gia khó có thể tìm đến Thiên Ngưng, sẽ không dính dáng đến nó, cho nên bí mật này có thể giấu giếm được thêm một thời gian. Nếu đến ngày nào đó không thể giấu nữa, thì tùy cơ ứng biến vậy. Kỳ thực cô có thể không cần tránh Thiên Ngưng. Nếu cô bé biết, nhất định sẽ hiểu cho quyết định năm đó của cô mà. Nếu như thế này không tốt sao? Tôi chỉ muốn lặng lặng ở phía sau yêu thương nó, không cần thiết phải lộ diện. Tiểu Hà, đối với bạn trai bây giờ của Thiên Ngưng, ông có ý kiến gì không? Biết cậu ta là ai không? Lâm Thư Nhu lảng sang chuyện khác, không muốn đề cập nhiều. Cậu ta không có nói ra thân phận của mình, có thể thấy được cậu ấy không phải là người tầm thường đâu. Lúc trước cậu ta đã từng cảnh cáo một câu, qua đó tôi có thể đoán ra cậu ấy là người có quyền có thế. Về phần cậu ấy là ai, tôi vẫn không biết, cần phải điều tra thêm. Đại khái tôi đã biết cậu ta là ai rồi. Cậu ta là ai? Thiên Ngưng có gọi nó là khỉ con. Lúc trước tôi từng nghe Thiên Ngưng nói, không biết khỉ con này có phải là khỉ con hồi nhỏ hay không. Nhưng bất kể nó là ai, chỉ cần có thể cho con gái tôi hạnh phúc, tôi tuyệt đối không bạc đãi nó. Nếu đúng như vậy, bà có thể thực sự yên tâm. Tuy rằng không thể xác định nhân phẩm khỉ con này thế nào, nhưng bà có thể khẳng định tuyệt đối mạnh mẽ hơn Ôn Thiếu Hoa kia. Phong Khải Trạch dẫn Tạ Thiên Ngưng đi vào một nhà hàng ăn cơm. Tất cả đều rất bình thường, không bị người nào xua đuổi. Phục vụ cũng rất chu đáo. Sau khi nghe bọn họ gọi món liền rời đi, không có gì khác thường cả. Tạ Thiên Ngưng nhìn bóng lưng của nhân viên phục vụ rời đi. Tuy rằng rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy là lạ. Đây là một nhà hàng cao cấp. Theo lý thì Phong Gia Vinh phải đến phá hư mới đúng. Cô không tin sóng êm biển lặng đến thế. Khỉ con, anh có thấy bữa ăn này có gì kỳ quái không? Có sao? Anh bình thản hỏi. Kỳ thực trong lòng cũng có cảm giác này, nhưng lại không đặt nó vào trong lòng, cứ lạnh nhạt đối mặt. Có. Theo lý, ba anh hẳn sẽ không cho chúng ta vào nhà hàng ăn cơm mới phải. Nhưng giờ chúng ta đã ngồi xuống, còn đang ăn thức ăn, mà chưa có ai đến đuổi chúng ta đi. Anh không thấy kỳ quái sao? Qua bài học lần trước, cô đã học được chuyện gì cũng phải dùng tâm suy nghĩ, dùng đầu phân tích. Chẳng lẽ em thích bị người ta đuổi đi sao? Anh trêu ghẹo nói. Ai thích bị người ta đuổi chứ? Em chỉ không muốn chờ điều xấu xảy ra. Nơi này có rất nhiều người, rất xấu hổ. Cô tìm lý do để thối thác, kỳ thực không sợ chuyện mất mặt này. Mặc kệ nó, mục đích chính của chúng ta là đầy bụng. Nếu thực sự đang ăn một nửa bữa bị đuổi, vậy chúng ta đổi nhà hàng khác, đến khi ăn no mới thôi. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì làm, cứ xem như là đi du ngoạn. Anh có vẻ rất bình thản, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì khác sẽ xảy ra. Anh đương nhiên không thèm để ý. Bây giờ Phong Gia Vinh không thể dùng dao giết người. Nhiều nhất chỉ khiến anh phải khó xử và gặp chút phiền toái nhỏ mà thôi. Lỡ chúng ta không được no bụng, chẳng phải rất đau khổ ư? Cô lễ độ hỏi, vẫn có một chút không tin mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Tuy rằng anh rất tài giỏi, nhưng cha anh cũng có bản lĩnh không kém. Nếu cha con này đối phó nhau, thật sự không biết ai thắng ai thua. Em nên tin người đàn ông của em. Nếu anh không thể làm no bụng của em có thể đánh anh. Anh trả lời đầy dí dỏm, hơn nữa nói chuyện còn rất tự tin. Được, em xem anh làm cách nào để em no bụng đây. Lúc này, người phục vụ mang đồ ăn lên, do không cẩn thận, tay liền tuột, làm đồ ăn ụp lên người Tạ Thiên Ngưng. Cô hoảng hốt hét to, đứng bật dậy. Á! Thức ăn đầy dầu mỡ, làm toàn thân cô đều dính bẩn. Tiểu thư, thực xin lỗi, tôi không hề cố ý. Thực xin lỗi. Người phục vụ vội vã cúi đầu xin lỗi. Tạ Thiên Ngưng không trách cứ người phục vụ, thấy thân thể dính toàn dầu mỡ, thật sự quá bẩn. Nhưng đã biến thành thế này, không còn biện pháp nào khác. Phong Khải Trạch đứng dậy đi tới, kiểm tra tình cảnh của cô một lúc, sốt ruột hỏi. Sao? Có bị thương ở đâu không? Không sao, chỉ là quần áo bị dính dơ thôi. Chỉ cần về giặt lại, không có gì đâu. Cô không đáp, có hơi bất mãn, cũng không muốn quở mắng người phục vụ. Cô nói không sao, nhưng có người lại không như thế. Sau khi thấy Tạ Thiên Ngưng không bị gì, Phong Khải Trạch trừng mắt nhìn người phục vụ, nghiêm khắc chất vấn. Là cậu cố ý có đúng không? Tiên sinh, thực sự tôi không cố ý, thực sự xin lỗi. Chỉ là do lỡ tay nên mới như vậy. Tôi thực sự xin lỗi. Người phục vụ vẫn y như cũ, ngoại trừ mỗi lần nói xin lỗi liền cúi đầu xuống. Nhưng Phong Khải Trạch không tin, biểu cảm cực kỳ u ám đáng sợ, tức giận nhìn hắn. Có phải có người xúi giục cậu làm như vậy hay không? Không, không có. Tôi thực sự không cố ý, thực sự xin lỗi. Người phục vụ có vẻ hơi kích động lo lắng, sợ đến mức cả người đều phát run lên, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Tạ Thiên Ngưng cầm giấy ăn, không ngừng trà chất bẩn dầu mỡ ở trên người, nhưng trà thế nào cũng vẫn không hết. Thấy Phong Khải Trạch mắng người phục vụ, làm hắn sợ đến run cầm cập, liền hít một hơi khuyên nhủ. Thôi đi, em nghĩ anh ta không có cố ý đâu. Anh đừng trách anh ấy. Ai mà không có lúc phạm phải sai lầm chứ. Anh đừng làm người ta hoảng sợ nữa. Anh thấy hắn ta là cố ý, chắc là có người sai khiến rồi. Không, không ai sai khiến. Thật sự tôi không cố ý. Người phục vụ lập tức tranh cãi, do quá căng thẳng nên nói chuyện hơi cả lăm. Phong Khải Trạch nghe trong lời nói của hắn ta có điều quái lạ, vì thế lặng lẽ nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Thật sự không có ai sai bảo sao? Không, không có. Tạ Thiên Ngưng cũng không thấy người phục vụ này căng thẳng, có điều gì khác lạ. Cho rằng là Phong Khải Trạch đe dọa mới vậy, nên không quá để ý. Cũng không muốn hắn khó xử, liền nói mấy câu. Khỉ con, anh đừng làm khó người ta nữa. Ai không có lúc phạm sai lầm chứ? Dù sao không phải chuyện to tát gì, anh hãy để cho anh ta đi làm một phần đồ ăn khác đi. Em đi vào toilet, một chút nữa sẽ trở lại. Em đi đi, cẩn thận một chút. Phong Khải Trạch không ngăn cản cô đi, chỉ là nhắc nhở cô một câu. Dù sao với tình trạng này, thật sự phải đi toilet. Em cũng không phải là em bé lên ba, đi toilet thôi mà, có chuyện gì đâu. Anh yên tâm đi, anh đừng làm khó người phục vụ nữa. Cô không để ý nhiều việc, cười cười, sau đó đi về hướng toilet. Người phục vụ thuận thế thoáng nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ, thậm chí có hơi áy náy, tựa hồ không muốn cô đi đến toilet. Phong Khải Trạch thấy ánh mắt của người phục vụ như vậy, lập tức đứng dậy, nắm lấy cổ tay hắn, nghiêm khắc tra hỏi. Nói, các người đang có âm mưu gì? Nói mau. Không, không có âm mưu gì. Người phục vụ sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Nói, nếu không tôi sẽ bẻ loại tay của cậu. Đừng có đùa giỡn ở trước mặt của tôi. Nói mau. À! Cánh tay bị nắm thật sự rất đau. Người phục vụ chịu đau không nổi hét lên, làm kinh động các khách hàng xung quanh. Mọi người đều đổ dồn tầm mắt đến, nhưng lại không muốn xem vào, bởi kẻ đó trông đáng sợ như ma quỷ. Phong Khải Trạch cũng không thèm ngó ngàng đến ánh mắt của người khác. Thừa dịp Tạ Thiên Ngưng đi toilet, liền hỏi rõ mọi chuyện. Tránh cô lại xin tha thứ, làm cho anh không thể tiếp tục hỏi. Nếu cậu không nói, sau này không có ngày an lành đâu. Anh có thể khẳng định, rõ ràng khi nãy tên phục vụ này là cố ý. Chẳng lẽ lão già Phong kia lại muốn làm hại Thiên Ngưng sao? Này không giống tác phong làm việc của ông. Bọn họ ở đây, ở phía sau... Người phục vụ bị ép buộc, dùng ngón tay chỉ về phía nhà toilet nói. Phong Khải Trạch liền hiểu chuyện này nghiêm trọng thế nào, liền bỏ người phục vụ ra, chạy về phía toilet. Trên đường đi còn đẩy ngã mấy người phục vụ bưng thức ăn lên. Nhưng anh không quan tâm, trực tiếp vọt vào bên trong toilet nữ, liếc mắt bên trong rõ ràng đều có người, nhưng lại không thấy Tạ Thiên Ngưng, trong lòng bấn loạn, kích động không ngừng. Anh cho rằng Phong Gia Vinh chỉ muốn làm cho bọn họ mất mặt mà thôi, không ngờ lại dám làm ra chuyện thế này. Dám cứ nhiên bắt cóc người đi. Là do anh quá sơ suất, nghi ngờ tên phục vụ kia cố ý đổ thức ăn lên người cô, phải biết đề cao cảnh giác, không cho cô rời khỏi mình. Trong toilet có mấy cô gái, nhìn thấy đàn ông vọt vào, lập tức sợ hãi kêu la thất thanh, ào ào chạy ra, có người còn lớn tiếng mắng chửi. Anh không biết đọc sao? Không thấy bên ngoài cửa có ghi toilet nữ hay sao? Đồ sắc lang, cút mau cút mau! Phong Khải Trạch không quan tâm đến những người này, xoay người đi ra ngoài, móc điện thoại ra gọi cho Phong Gia Vinh. Điện thoại vừa nối, lập tức cảnh cáo ông. Nếu cô ấy bị mất một sợi lông nào, tôi sẽ làm cho cả Phong thị đế quốc phải khốn đốn đó. Mau thả cô ấy ra. Thật không hổ là con của Phong Gia Vinh này. Sao biết chuyện này do ta làm? Giờ người ở trong tay ta, người có quyền nói là ta. Còn con chỉ có thể nghe thôi. Hiện giờ ta không có thời gian, vì có chuyện khác cần phải làm. Chờ khi nào xong việc thì mới cùng nhau nói chuyện. Phong Gia Vinh nhận được cú điện thoại này, liền biết Đường Phi đã thành công bắt người đến. Liền không quan tâm ngược lại, còn cảnh cáo anh, nói hai câu liền cúp máy. Ông... Phong Khải Trạch vốn muốn tiếp tục cảnh cáo ông, nhưng không ngờ đối phương lại đột nhiên cúp máy. Anh muốn gọi lại, nhưng đối phương đã khóa máy không thể liên lạc được. Phong Gia Vinh, ông muốn chơi với tôi có phải không? Được, tôi sẽ chơi với ông đến cùng. Ai muốn tổn thương cô gái của tôi thì kẻ đó sẽ sống không yên đâu. Cả ông cũng không ngoại lệ. Tạ Thiên Ngưng vốn muốn đi vào trong toilet để tẩy rửa vết bẩn trên quần áo. Nhưng mới đi tới chỗ rẽ, đột nhiên bị người bịt miệng. Cổ không ngừng lắc lư, nhưng vẫn không chịu buông ra. Cuối cùng đẩy lên một chiếc xe. Sau khi lên xe, cô bị người ta dùng băng dính bịt miệng lại, còn dùng dây thừng cột hai tay. Bất kể cô phản kháng thế nào, cũng không kêu được. Đường Phi ngồi ở chỗ phó lái, biết cô gái phía sau đang giãy giụa, liền nhắc nhở một câu. Cô nên giữ lại chút sức lực đi, như vậy tốt cho cô hơn. Càng giãy giụa, càng chịu khổ thêm thôi. Tạ Thiên Ngưng dùng sức kêu lên, nhưng miệng bị băng kín. Dù kêu lên thế nào, thì trong lòng cũng rất sợ. Tuy cô không biết những người này, nhưng cô biết hắn ta là ai. Theo như cách đối phó này, ngoại trừ Phong Gia Vinh, cô thực không nghĩ ra còn có người thứ hai. Cô biết Phong Gia Vinh là người độc ác, nhưng cô không ngờ ông ta lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu này. Chắc chắn không phải là người tốt lành gì. Hơn 20 phút sau, Tạ Thiên Ngưng bị người dẫn vào một tòa cao ốc. Người bên trong thấy cô bị áp giải như một phạm nhân, cứ thở ơ như không có gì. Mỗi người đều lạnh như tượng gỗ, không có một chút cảm giác. Thấy không thể cầu cứu người ở nơi này, chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc là chờ kỳ tích xuất hiện. Nếu có kỳ tích, chắc phải chờ Phong Khải Trạch đến cứu cô. Đường Phi đi trước dẫn đường, như một đại ca xã hội đen, không liếc nhìn người phía sau một cái. Tạ Thiên Ngưng không hề dãy giụa, ngoan ngoãn đi theo, đến một căn phòng rộng lớn sáng sủa, tuy hơi trống rỗng, nhưng vẫn rất xa hoa. Phong Gia Vinh ngồi ở ghế tựa cạnh cửa sổ, cầm trong tay một tách cà phê nóng, nhấp một ngụm, sau đó đặt cốc lên trên bàn. Lúc này Đường Phi mang người đi tới, cung kính nói. Ông Phong, người đã được đưa tới rồi. Cởi chó cho cô ta đi. Dạ. Phong Gia Vinh vừa ra lệnh một lúc, hai người đàn ông áp giải, liền tháo băng dính ở trên miệng Tạ Thiên Ngưng, cởi dây thừng cột dây tay của cô. Sau khi tay của Tạ Thiên Ngưng được tự do, không lập tức trốn chạy, cũng không có kích động mà bình tĩnh hỏi. Ông lấy cách thức này gặp tôi là có chuyện gì nào? Không cần hỏi cô cũng biết người trước mặt này là ai. Tuy ông là ba của Phong Khải Trạch, nhưng không biết vì sao cô lại không thể nào tôn kính ông được. Cô không phải là đứa trẻ không biết lễ phép, luôn biết kính già yêu trẻ, nhưng bây giờ cô không thể nào làm khác được. Ngồi đi, tôi muốn nói chuyện cùng với cô. Phong Gia Vinh khinh miệt nói, cũng không thèm nhìn Tạ Thiên Ngưng một cái, giống như rất xem thường cô. Tạ Thiên Ngưng không chút do dự ngồi xuống, hít một hơi, lớn mật hỏi. Ngài muốn nói gì với tôi? Nếu muốn tôi rời khỏi Phong Khải Trạch thì không cần nói nữa, tôi sẽ không rời khỏi anh ấy. Quả nhiên là rất thẳng thắn, lại có một chút thông minh, biết dụng ý của tôi bắt cô tới đây. Không sai, tôi muốn cùng cô nói chuyện. Chính là cô đừng trả lời quá nhanh. Nghe tôi nói hết, hãy đưa ra lựa chọn. Rốt cuộc Phong Gia Vinh cũng chịu nhìn về phía Tạ Thiên Ngưng, vui vẻ quan sát cô một chút. Tuy diện mạo rất cân đối, Hơn nữa khí chất cũng không tệ, nhưng ông vẫn chưa hài lòng. Muốn diện mạo hay khí chất ở nhiều cô gái, chỉ cần ông ra lệnh một tiếng, liền có hàng tá ở trước mặt. Cho nên ông chỉ cần có gia thế cùng bối cảnh. Không có gia thế bối cảnh, đừng mơ bước vào cánh cửa của Phong gia. Mặc kệ ông nói cái gì, chỉ cần trong lòng Khải Trạch có tôi sẽ không rời khỏi anh ấy. Kỳ thực cô đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, nên trong lòng đã có chuẩn bị, cũng có biện pháp ứng phó. Chính cô không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy thôi. Chỉ cần cô mở miệng, cái gì tôi cũng đồng ý với cô. Phong Gia Vinh không để ý đến đối phương, chỉ tự mình nói. Tôi chỉ cần Khải Trạch, cái gì cũng không cần. Tạ tiểu thư, đừng nên mạnh tiếng quá. Khải Trạch không phải lựa chọn tốt cho cô đâu. Ở trước mặt tôi, tốt nhất đừng chọn sai, bằng không cô sẽ không được ngày nào yên thân đâu. Phong tiên sinh, ngài đang đe dọa tôi sao? Nếu cô cảm thấy thế, thì cho là vậy đi. Tranh thủ lúc tôi đang ăn nói hòa nhã, chỉ cần đàm phán thành công, mọi người đều có lợi. Bất thành, tôi sẽ dùng biện pháp khác đối phó với cô. Đến lúc đó cái gì cô cũng đều không có. Cô đưa ra giá đi, muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu rời khỏi Khải Trạch. Chỉ cần cô nói, tôi đều sẽ bằng lòng đáp ứng tất cả. Tạ Thiên Ngưng không trả lời lập tức, mà chỉ cười lạnh, lạnh nhạt nói. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không rời khỏi anh ấy. Phong tiên sinh, tôi có thể nói rõ cho ông biết. Khải Trạch không thèm để ý đến tiền của ông, tôi cũng thế. Chúng tôi đều không thích tiền của ông. Ông đừng có uổng phí tâm tư nữa. Phong Gia Vinh bắt đầu mất hứng, tưởng sẽ đàm đạo thành công, nhưng đối phương không chịu nể mặt, khiến ông thấy rất khó chịu. Tạ tiểu thư, từ trước đến nay tôi chưa từng nể mặt kẻ khác như thế. Cô là người đầu tiên, nên đừng thấy thế mà lên mặt. Cảm ơn Phong tiên sinh đã cân nhắc. Không phải tôi không nể mặt, tôi chỉ không muốn tổn thương người tôi yêu. Huống chi tôi không hứng thú với tiền của ngài. Đều do cô đã từng hứa với khỉ con, bất kể chuyện gì xảy ra đều không rời khỏi anh. Có lẽ từ khi cô ở cạnh bên anh thì đã biết sẽ có ngày hôm nay, cho nên cô sớm đã nhắc nhở rất nhiều lần. Cô đừng lừa dối mình nữa. Tôi biết quá rõ cô đang nghĩ gì. Cô biết Khải Trạch là người nối nghiệp duy nhất ở Phong thị đế quốc. Toàn bộ Phong thị đế quốc sẽ là của nó. Vì biết điều này nên cô mới giả vờ thanh cao, nói không cần tiền của tôi. Tôi không tin người sống ở trên đời này không cần tiền. Những kẻ nói không có thì đều là dối trá. Tôi không hề nói tôi không yêu tiền. Tôi chỉ nói tôi không yêu tiền của ông. Chính xác, trên thế giới này thì không ai không yêu tiền. Nhưng quân tử yêu tiền tài đều dựa vào nhu thủ chi hữu đạo. Tôi yêu tiền, nhưng cũng yêu nguồn gốc của số tiền đó. Nhất là số tiền do mình kiếm được. Nếu bán tình yêu để đổi lấy tiền, tôi không thích. Phong Gia Vinh nghe xong những lời này, cười khinh miệt, chế nhạo cô. Đừng ra vẻ quang minh chính đại như vậy, cũng đừng đề cao mình nhiều quá. Con gái đều là động vật dối trá. Các cô chỉ biến thứ sơ bẩn của thế giới trở thành điều tuyệt vời nhất thôi. Tạ Thiên Ngưng không thích nghe những lời này, mặc dù có hơi tức giận, nhưng vẫn bình thản phản bác. Nếu con gái là động vật dối trá, vậy còn ông là loại gì nào? Người luôn mong trong mình đầy thứ giả tạo, chẳng lẽ lại cao thượng sao? Giỏi cho cô gái nhanh mồm lẹ miệng, khó trách Hồng Thi Na đều bại dưới tay cô. Tôi không muốn nói đạo lý với cô nữa. Tóm lại một câu, cô phải rời khỏi Khải Trạch mau. Tôi cũng không muốn nhiều lời với ông, chỉ nói một câu, không đi, tuyệt đối không đi. Tạ Thiên Ngưng, cô đừng thấy tôi nể mặt mà làm tới. Nếu chọc giận tôi, sẽ không có kết cục tốt đâu. Phong tiên sinh, kỳ thực ông nói thế nào? Nếu Khải Trạch không mở miệng kêu tôi rời đi, tôi vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi anh ấy. Ông hãy từ bỏ đi. Được, được lắm. Ngược lại, tôi muốn xem cô mạnh miệng được đến khi nào. Ánh mắt Phong Gia Vinh bừng bừng nguy hiểm, liếc liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông nhận được mệnh lệnh, tiến lên phía trước, vung tay muốn tát Tạ Thiên Ngưng vài cái. Tạ Thiên Ngưng thấy hành động của hắn, trước khi hắn xuống tay, liền nhắc nhở. Phong tiên sinh, ông khẳng định muốn làm thế sao? Nếu thực muốn đánh, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Khẩu khí thật lớn. Tôi muốn xem cô có bao nhiêu bản lĩnh, có thể làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Hãy dạy dỗ cho cô ta một chút đi, để cho cô ta biết tranh cãi với tôi sẽ chuốc lấy kết quả như thế nào. Phong Gia Vinh không quan tâm đến lời cảnh báo của cô, lạnh lùng đứng đó nhìn. Người đàn ông nhận chỉ thị, vươn tay, muốn đánh xuống một cái bạt tai. Nhưng tay còn chưa có đánh, đã bị một người khác đánh trước một cái tát. Tạ Thiên Ngưng không muốn tự dưng bị đánh, vì thế nhanh tay, đánh hắn một cái tát trước, sau đó tiếp tục tranh cãi với Phong Gia Vinh. Phong tiên sinh, ông là người có thể hô phong hoán vũ. Ông đánh một tát vào trên mặt tôi, chẳng khác nào ông với Khải Trạch càng gia tăng khoảng cách, hơn nữa càng làm cho khoảng cách xa hơn. Tối hôm nay nếu chịu tổn hại nào, Khải Trạch nhất định sẽ quay đầu lại tính sổ với ông. Tôi nghĩ chắc ông đã quá rõ tính cách Khải Trạch. Nếu chọc giận anh ấy, chuyện gì anh ấy cũng có thể làm. Cô lấy Khải Trạch ra uy hiếp tôi sao? Tôi không uy hiếp ông, tôi chỉ nói sự thật cho ông biết. Cô... Phong Gia Vinh nghẹn lời, hai mắt ngùn ngụt lửa giận, trừng mắt nhìn Tạ Thiên Ngưng, vô cùng chán ghét cô gái này. Nhưng lời cô nói không phải không có lý. Ông không thể khiến cho mối quan hệ cha con trở nên tồi tệ hơn, bằng không cắt đứt quan hệ cha con rồi, ai thừa kế Phong thị đế quốc? Ông không muốn để người ngoài thừa kế. Đường Phi nhìn thấy Phong Gia Vinh vì nan giải, liền tìm một cách giải cho ông. Phong tiên sinh, đối phó cô gái này cần gì phải đánh chứ? Tôi có một biện pháp khác. Biện pháp gì? Đường Phi không nói thẳng, kề sát miệng vào bên tai Phong Gia Vinh, nhỏ giọng nói biện pháp suy nghĩ của mình. Phong Gia Vinh sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, tán thành cách này. Tạ Thiên Ngưng nhìn bọn họ, trong lòng thực sự lo lắng, không ngừng nghiêng tai qua, muốn nghe bọn họ nói cái gì. Tiếc là cô không nghe được. Xem ra người ở bên cạnh Phong Gia Vinh cũng chẳng tốt lành gì, trong lòng đầy ý đồ xấu xa. Sau khi Đường Phi nói xong, liền đứng thẳng người mình, cung kính nói. Phong tiên sinh, người thấy cách này có được không? Có thể, đương nhiên là có thể, vô cùng có thể. Đường Phi, quả là ngươi có tiến bộ, nghĩ ra được cách hay thay thế này. Phong Gia Vinh thật sự rất vui, liền đứng dậy vỗ bả vai Đường Phi, khen ngợi hắn. Này chẳng là gì cả, chỉ cần có thể hữu dụng với Phong tiên sinh là được rồi. Đường Phi cúi đầu, không dám quá hưng phấn, chỉ khiêm tốn đáp lễ. Tốt lắm, cậu phụ trách đem cô gái này nhốt lại. Nhưng phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không để cho Khải Trạch tìm thấy. Nếu chuyện này thất bại, cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm, có biết không? Cái này... Đường Phi, tôi biết cậu không muốn cắt đứt quan hệ với Khải Trạch, nhưng đây là biện pháp duy nhất để giúp nó. Chúng ta không thể không làm thế. Yên tâm, trong tương lai nó nhất định sẽ rất cảm kích cậu đó. Phong Gia Vinh vỗ vai Đường Phi hai lần, trên mặt lộ ra nụ cười rời đi. Nhưng trước khi đi còn liếc mắt khinh thường nhìn Tạ Thiên Ngưng, tràn đầy khinh bỉ. Tạ Thiên Ngưng không hiểu trong hồ lô bọn họ đang bán thuốc gì, muốn hỏi rõ nhưng không dám, bởi vì cô biết họ sẽ không nói cho cô nghe. Phong Gia Vinh đi rồi, Đường Phi dùng ánh mắt áy náy nhìn Tạ Thiên Ngưng, nhận lỗi với cô. Tạ tiểu thư, thật xin lỗi, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Trong thời gian này, làm cô chịu nhiều uất ức rồi. Anh muốn làm gì? Không làm gì, chỉ muốn mời cô đến một nơi làm khách vài ngày. Tôi không đi. Tạ Thiên Ngưng lùi đến trong góc, không muốn đi cùng bọn họ, nhưng đều vô dụng. Hai tên đàn ông lực lưỡng tiến về phía cô, đem cô trói lại lần nữa, dùng băng dính bịt miệng cô lại, còn bịt kín khắp người cô, khiêng cô đi. Một mảnh tối đen, cô không thấy rõ gì cả, càng không biết những kẻ này sẽ đưa cô đi đâu. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong phần 20 của bộ truyện này. Rốt cuộc thì Phong Gia Vinh muốn Đường Phi đưa Thiên Ngưng đi đâu? Và âm mưu của họ đằng sau đó là gì? Quý vị hãy cùng đón xem những diễn biến tiếp theo trong những tập tiếp theo của bộ truyện. Và đừng quên subscribe kênh của chúng tôi, kênh Chuyện Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những số ra mới nhất trên kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh Chuyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.